Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2383, nghe báo cáo. 2. Nên Trương Vân Xuyên mới điều Tôn Lôi đến Lâm Xuyên Phủ, để hỗ trợ Khổng Thiệu Nghi quản lý Lâm Xuyên Phủ. Sau khi hai người lên ngựa, đi sau Trương Vân Xuyên nửa cái đầu ngựa, cung kính chờ đợi dặn dò của Trương Vân Xuyên. Đại tướng quân, ta đã báo cho các trạm lính ở khắp nơi. Khổng Thiệu Nghi chủ động mở miệng, các trạm lính đã chuẩn bị sẵn sàng cơm tối, đại quân đến có thể ăn ngay. Trương Vân Xuyên mỉm cười gật đầu, ngươi có tâm. Hắn lập tức quay đầu dặn Tào Thuận, đô đốc quân cận vệ, Tào đô đốc, ngươi sắp xếp cho các bộ lính ăn ở các trạm lính đi. Vâng, Tào Thuận, đô đốc quân cận vệ lĩnh mệnh đi. Tào Thuận đi rồi, Trương Vân Xuyên nhìn Khổng Thiệu Nghi, hiện tại trong Lâm Xuyên phủ các ngươi đã xây dựng bao nhiêu trạm lính? Bẩm đại tướng quân, chúng ta theo lệnh của quân nhu đại tổng quản Tiền đại nhân, đã xây dựng 21 trạm lính dọc theo đường cái. 21 trạm lính này hiện tại đều đã hoàn thành và đã bàn giao cho quân nhu nha môn, người của quân nhu nha môn phụ trách quản lý. Mỗi trạm lính đều có kho lương, có thể cung cấp cơm cho 2.000 người cùng một lúc. Đồng thời, trong trạm lính còn có nha dịch, phụ trách cho các quan viên, người đưa tin đi qua ăn cơm, nghỉ ngơi, đổi ngựa và bổ sung lương thực và nước. Trương Vân Xuyên gật đầu. Trạm lính này là một hệ thống cung cấp do quân nhu nha môn đứng đầu, người của các phủ huyện địa phương phụ trách xây dựng. Đây là để thuận tiện cho việc điều động quy mô lớn của quân đội, thuận tiện cho việc di chuyển nhanh chóng của các quan viên và người đưa tin. Mỗi trạm lính phụ trách một khoảng cách, đường cái của phủ huyện họ cũng phải phụ trách duy tu sửa chữa. Trách nhiệm bảo trì đường được giao cho trạm lính, có thể giảm bớt gánh nặng cho quan phủ địa phương. Đồng thời tránh việc tiền sửa chữa đường rơi vào tay quan phủ địa phương, bị từng tầng từng lớp cắt xén, cuối cùng bị tham ô trong dự tính của Trương Vân Xuyên. Sau này trạm lính sẽ trở thành một trạm chuyển hàng lớn. Không chỉ thuận tiện cho quân đội, quan phủ. Sau này còn có thể mở một phần kho, làm một trạm trung chuyển cho việc chuyển hàng và truyền thông của dân gian. Đến lúc đó có thể tăng cường giao lưu giữa các địa phương, hiệu quả vận chuyển hàng hóa. Trương Vân Xuyên hỏi, hiện tại ai phụ trách canh gác các trạm lính? Tôn Lôi đáp, bẩm đại tướng quân, các trạm lính trong Lâm Xuyên phủ đều do Lưu Bảo Doanh của Lâm Xuyên phủ chúng ta phụ trách. Căn cứ vào quy mô lớn nhỏ của trạm lính, lực lượng canh gác không giống nhau. Các trạm lính lớn hơn sẽ cử từ 50 đến 200 quân lính của Lưu Bảo Doanh canh gác. Các trạm lính nhỏ hơn sẽ cử từ 20 đến 50 quân lính. Họ phụ trách đứng gác và tuần tra trong phạm vi trạm lính, 3 tháng quay về thành luân phiên một lần. Trương Vân Xuyên lại hỏi, hiện tại Lưu Bảo Doanh của Lâm Xuyên phủ các ngươi có bao nhiêu quân lính? Tôn Lôi đáp, bẩm đại tướng quân, Lâm Xuyên phủ chúng ta là con đường quan trọng dẫn đến Phục Châu, trước đây có nhiều tàn binh Phục Châu, các hào mạnh địa phương và sơn tặc lưu lạc nên quân lính của Lưu Bảo Doanh Lâm Xuyên phủ nhiều hơn nơi khác một chút. Hiện tại Lưu Bảo Doanh Lâm Xuyên phủ chúng ta có tổng cộng 4.800 quân lính. Ngoài việc canh gác các trạm lính, còn có một số quân lính đóng ở Phủ Thành, Tử Cốc huyện, Tư Thủy huyện, Tư Dương huyện. Nhiều quân lính như vậy khiến Trương Vân Xuyên nhíu mày. Phải biết rằng, hiện tại Lưu Bảo Doanh Đông Sơn Phủ chỉ có 2.500 quân lính. Lưu Bảo Doanh Lâm Xuyên Phủ nhiều hơn Đông Sơn Phủ gần một nửa. Trương Vân Xuyên vừa đi vừa hỏi, nạn sơn tặc lưu lạc trong Lâm Xuyên Phủ đã dẹp yên thế nào rồi, trừ một phần nhỏ sơn tặc lưu lạc đã xâm nhập vào Ngọa Ngưu Sơn vẫn đang bị trinh phạt, phần lớn lưu lạc đã bị diệt. Trong một hai tháng qua, chúng ta đã diệt trừ 8.000 sơn tặc lưu lạc và những người chủ động đầu hàng. Phần lớn sơn tặc lưu lạc đã được đưa vào khổ dịch hình, trừ những người tội ác tày trời đã giao cho hình phạt ti xử trảm. Đợi họ tích lũy đủ công điểm ở khổ dịch hình, họ có thể về nhà. Trương Vân Xuyên đánh giá cao Tôn Lôi đã ổn định địa phương Lâm Xuyên Phủ trong thời gian ngắn. Trước đây nhiều việc của Lâm Xuyên Phủ không thể thúc đẩy, chính là vì địa phương quá hỗn loạn. Một số người được họ cử đến các thôn trấn liên tục bị cướp giết chết, khiến lòng người hoang mang. Chính sách mới không thể thực thi. Hắn bất đắc dĩ mới phái Tôn Lôi đến đây. Hiện tại xem ra, hiệu quả rất tốt. Vì phần lớn sơn tặc lưu lạc đã bị triệt phá, nên không cần giữ lại nhiều người của Lưu Bảo Doanh. Trương Vân Xuyên nói với Tôn Lôi, giữ lại từ 500 đến 1.000 người cho Lưu Bảo Doanh, chỉ giữ lại tinh nhuệ. Những người thừa thải có thể cho một khoản tiền bạc nhất định, để họ về nhà, tăng cường lực lượng lao động của các thôn trấn. Đồng thời những người này trở về các thôn trấn, lấy họ làm nòng cốt, xây dựng trại dự bị bổ sung cho ta. Vâng, để duy trì một đội quân thường trực đông đảo cần tiêu tốn một khoản tiền lương khổng lồ. May mắn là Trương Vân Xuyên đã có phương án từ sớm, và đã thực hiện ở nhiều phủ huyện. Đó là thiết lập hệ thống tác chiến 3 cấp. Lấy tả kỵ quân, quân cận vệ và quân kỵ dũng thường trực làm cấp 1, họ có lương thực dồi dào nhất, quân trang tốt nhất. Họ sẽ đảm nhận nhiệm vụ tác chiến đối ngoại chính trong việc bảo vệ dân chúng. Tiếp theo là Lưu Bảo Doanh của các phủ huyện địa phương, họ là lực lượng tác chiến hỗ trợ cấp 2, phụ trách canh gác địa phương. Cấp 3 là lấy những lão binh đã rời khỏi quân đội và thanh niên địa phương làm nòng cốt, thành lập trại dự bị bổ sung. Họ không có giáp, không có vũ khí, nhưng mỗi năm đều được tập trung huấn luyện định kỳ. Khi tập trung huấn luyện, sẽ được phát một khoản lương thực nhất định. Khi xảy ra chiến tranh quy mô lớn, Lưu Bảo Doanh địa phương có thể được bổ sung vào các đơn vị tác chiến tuyến đầu. Trại dự bị bổ sung cũng có thể được tập trung lại, đảm nhận nhiệm vụ canh gác địa phương hoặc điều đến chiến trường, đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ tuyến đường tiếp tế phía sau, canh gác kho hàng. Tỉnh trưởng Khổng Thiệu Nghi và chấn thủ sứ Tôn Lôi vừa đi vừa báo cáo tình hình của Lâm Xuyên Phủ với Trương Vân Xuyên. Sau khi vào thành, Khổng Thiệu Nghi đã mời Trương Vân Xuyên đến phủ của mình. Lâm Xuyên Phủ Thành đã bị hư hại nặng nề sau một loạt trận chiến trước đó. Hiện tại, Phủ Thành Lâm Xuyên Phủ là một tòa thành mới được xây dựng trên nền cũ. Các tòa nhà mới mọc lên san sát, còn nhiều nhà khác vẫn chưa hoàn thành. Dù vậy, khi vào thành, Trương Vân Xuyên cũng nhận thấy rằng thành phố này không hoang vắng như dự đoán, mà ngược lại, tràn đầy sức sống. Hắn thấy nhiều thương hiệu đã mở cửa hàng ở đây, còn nhiều đoàn thương buôn đang chuẩn bị vận chuyển hàng hóa đến Phục Châu. Phục Châu bên kia đang có chiến sự, nên các loại hàng hóa như muối, vải, thuốc men, lương thực đều khá khan hiếm. Vì vậy, nhiều thương gia của Trấn Nam Đại tướng quân phủ đã nhìn thấy cơ hội, bắt đầu buôn bán hàng hóa đến Phục Châu. Lâm Xuyên Phủ là một trong những con đường chính quan trọng trên đất liền, là con đường phải đi để vào Phục Châu, vì vậy các quán rượu, khách điếm ở đây mọc lên như nấm, trở thành điểm dừng chân quan trọng cho thương nhân. Chưa lâu sau khi Trương Vân Xuyên vào phủ, Khổng Thiệu Nghi đã chuẩn bị xong tiệc rượu tiếp đãi. Đại tướng quân, đốc quân Tào, mời ngồi vào bàn. Khổng Thiệu Nghi dẫn Trương Vân Xuyên và mọi người vào phòng ăn. Lâm Xuyên Phủ chúng ta không có gì tiếp đãi, chỉ là một số món ăn bình dân, mong đại tướng quân và đốc quân Tào thông cảm. Trương Vân Xuyên liếc nhìn bàn tròn lớn, trên bàn có hơn 20 món ăn tinh xảo, trông khá xa xỉ. Điều này khiến hắn hơi nhíu mày. Khổng tỉnh trưởng, ngươi khách khí quá rồi. Trương Vân Xuyên nói, hiện nay Trấn Nam Đại tướng quân phủ còn nhiều việc phải làm, chúng ta là quan lại, không thể để phong trào ăn chơi trác táng lan rộng, mà phải cùng chia sẻ ngọt bùi với bá tánh. Đại tướng quân nói đúng. Khổng Thiệu Nghi cũng chú ý đến biểu hiện của đại tướng quân nhà mình, nên lập tức giải thích, đây không phải là thấy đại tướng quân và đốc quân Tào đến sao, ta đã đặc biệt để phu nhân tự tay nấu một bàn tiệc tiếp đãi. Đại tướng quân và đốc quân Tào lâu lắm mới đến một lần, ta không thể đãi đại tướng quân và đốc quân Tào qua loa. Nếu là ngày thường, ta cũng chỉ có thể ăn một bữa như vậy vào dịp lễ Tết thôi. Nói vậy, hôm nay ta được ăn ngon, cũng nhờ có đại tướng quân và đốc quân Tào. Tôn Lôi, chấn thủ sứ, cũng phụ họa, đại tướng quân, Khổng tỉnh trưởng nói thật đấy, ta có thể làm chứng. Ta đến chỗ hắn chưa đến 10 lần thì cũng có 8 lần rồi. Nhưng hắn chưa bao giờ đãi ta như vậy, đều là ăn những gì có sẵn, tuyệt đối không phung phí. Trương Vân Xuyên nghe vậy, kéo ghế ngồi xuống. Hắn nhìn Khổng Thiệu Nghi và Tôn Lôi, những người đang giải thích với vẻ chân thành, hắn mỉm cười. Các ngươi cũng đừng căng thẳng, ta chỉ tiện miệng nói vậy thôi, ta không có ý trách các ngươi. Có vẻ như Trương Vân Xuyên ta vẫn rất được chào đón. Trương Vân Xuyên cười nói, Khổng tỉnh trưởng nhiệt tình tiếp đãi. Hôm nay ta xem như có phúc được ăn ngon. Các ngươi cũng đừng ngẩn ra đó, ngồi xuống đi, hôm nay ta muốn nếm thử tài nghệ nấu nướng của phu nhân các ngươi. Dưới lời mời của Trương Vân Xuyên, Tào Thuận, Khổng Thiệu Nghi, Tôn Lôi, mới cúi người ngồi xuống. Khổng Thiệu Nghi thử hỏi, đại tướng quân, có rượu mới thành tiệc, rượu tử cốc của chúng ta ở Lâm Xuyên Phủ khá có tiếng, Đại tướng quân có muốn nếm thử không? Trương Vân Xuyên vẫy tay, hiện nay quân vụ bận rộn, rượu nước cứ bỏ qua đi. Đợi khi nào rảnh rỗi, chúng ta lại uống mừng. Vâng. Khổng Thiệu Nghi biết tính khí của đại tướng quân nhà mình, nên không khuyên nữa. Đại tướng quân, đây là món cá nhỏ chiên giò ngon nhất của phu nhân ta, ngài nếm thử đi. Khổng Thiệu Nghi cầm đũa, chủ động chỉ một đĩa cá nhỏ chiên giòn, giới thiệu với Trương Vân Xuyên. Cá nhỏ này chỉ dài bằng ngón tay, bên ngoài được chiên vàng giòn, trông rất hấp dẫn. Tào Thuận nhìn đĩa cá nhỏ chiên giòn, cười trêu, ta nói Khổng tỉnh trưởng, ngươi keo kiệt quá rồi. Cá nhỏ này còn chưa dài bằng ngón tay, đại tướng quân lâu lắm mới đến một lần, ngươi cũng nên mua một con cá lớn chứ. Con cá này còn không đủ để ta nhét vào kẽ răng. Khổng Thiệu Nghi cười ha hả. Tào Đốc Quân, cá lớn có cách ăn của cá lớn, cá nhỏ có cách ăn của cá nhỏ. Đây không phải ta keo kiệt, mà là món cá nhỏ chiên giòn này là một trong những món ăn đặc sản của Lâm Xuyên phủ chúng ta. Nếu các ngươi không chê, nhất định sẽ không làm các ngươi thất vọng. Vậy ta sẽ nếm thử. Trương Vân Xuyên cười, cầm đũa gắp một con cá nhỏ, bỏ vào miệng. Cá nhỏ chiên giòn tan, đến cả xương cá cũng được chiên giòn, vị rất tươi ngon. Ừm, vị rất ngon, ngon quá, Trương Vân Xuyên nhai và nuốt cả một con cá nhỏ, đến cả xương cũng nhai nát, bỏ vào bụng, bên ngoài giòn tan, bên trong thịt mềm mại tươi ngon, khiến hắn vô cùng thích thú. Trương Vân Xuyên thấy mọi người đều nhìn mình, gọi họ, các ngươi đừng nhìn ta ăn, mau ăn đi. Tào Thuận cũng gắp một con cá nhỏ bỏ vào miệng, nhai một cách ngon lành. Đúng là vị rất ngon thật. Cá nhỏ này chiên thế nào mà ngon vậy, hắn ăn hết một con cá nhỏ chỉ trong chốc lát, cũng mở miệng khen ngợi. Khổng Thiệu Nghi cười giải thích, cách làm cũng đơn giản. Cá nhỏ vớt từ sông lên, bỏ nội tạng, rồi áo một lớp trứng gà, bột và một số gia vị, sau đó cho vào dầu nóng chiên chín là được. Tào Thuận nói xong, lại gắp một con cá nhỏ bỏ vào miệng. Trước đây ăn cá đều là cá kho hoặc cá nấu canh, đây là lần đầu tiên ăn cá nhỏ chiên như vậy, cũng có hương vị riêng. Khổng Thiệu Nghi cười vui vẻ, Lâm Xuyên phủ chúng ta không có sông lớn, nên cá trong suối này không lớn được, lớn nhất cũng chỉ bằng chiếc đũa. Cá nhỏ này được chiên giòn cả xương, ăn kèm với cơm rất ngon. Ngon như vậy, ta phải ăn nhiều một chút. Tào Thuận cũng không khách sáo, ăn uống ngon lành. Hơn 20 món ăn đó đều là những món ăn đặc sản của Lâm Xuyên phủ. Có nhiều món Trương Vân Xuyên chưa từng ăn, vì vậy bữa tiệc này khiến hắn vô cùng hài lòng. Sau bữa tiệc tiếp đãi, Trương Vân Xuyên chuyển đến văn phòng của phủ, tiếp tục nghe Khổng Thiệu Nghi báo cáo về một số công việc của Lâm Xuyên phủ. Việc quản lý địa phương của Trấn Nam Đại Tướng Quân Phủ do trường sử của chính sự các là Lê Tử Quân phụ trách xây dựng các chính sách lớn. Vì vậy, Khổng Thiệu Nghi, tỉnh trưởng này chỉ cần sắp xếp một số công việc, sau đó giám sát và thúc đẩy tiến độ. Mặc dù Lâm Xuyên phủ đã trải qua nhiều trận chiến, nhưng một số chính sách mới của Trấn Nam Đại Tướng Quân Phủ khá hiệu quả. Những chính sách mới như bãi bỏ tất cả các loại thuế phi lý, chia đều thuế cho từng mẫu đất, phân phát ruộng đất cho bá tánh, đã nhanh chóng thu phục được lòng người. Giống như những nơi khác, hiện nay Lâm Xuyên phủ đang phát triển theo chiều hướng tốt, chỉ là tốc độ khác nhau mà thôi. Chính sách mới của Lâm Xuyên phủ được thực hiện khá tốt, người có công lao không nhỏ. Sau khi nghe báo cáo, Trương Vân Xuyên cũng ghi nhận thành tích của Khổng Thiệu Nghi. Tuy nhiên, nhiều việc không phải là chuyện một sớm một chiều, mà cần phải kiên trì và nỗ lực lâu dài. Chúng ta không thể làm việc này như một cơn gió thoảng qua, làm xong rồi bỏ mặc, có thể yên tâm. Chúng ta phải gần gũi với bá tánh, liên tục quan tâm đến cuộc sống của bá tánh và những khó khăn họ gặp phải. Trương Vân Xuyên nhấn mạnh với Khổng Thiệu Nghi, chúng ta phải không ngừng điều chỉnh và tối ưu hóa trong quá trình thực hiện công việc, phát hiện và giải quyết những vấn đề mới phát sinh. Chúng ta phải luôn nghĩ đến việc giúp bá tánh giải quyết khó khăn, chỉ khi cuộc sống của bá tánh tốt lên, thì chúng ta mới xứng đáng là những vị phụ mẫu quan. Vâng, ta nhất định sẽ ghi nhớ lời giáo huấn của đại tướng quân, luôn đặt bá tánh lên hàng đầu. Ừm, không chỉ ngươi mà tất cả quan viên của chúng ta đều phải đặt bá tánh lên hàng đầu. Chúng ta không thể làm quan lại cao cao tại thượng, mà phải hòa nhập với bá tánh, không thể tách rời khỏi bá tánh. Phải chân thành, thật tâm đến đồng ruộng, lắng nghe những khó khăn của bá tánh, thì chúng ta mới có thể thực sự giúp họ. Trương Vân Xuyên dẫn chứng, Nhiều bá tánh ở Tiết Độ phủ Đông Nam thậm chí còn không biết phụ mẫu quan của mình họ gì tên gì, điều này thật là buồn cười. Bá tánh và quan phủ không có sự gắn kết, thậm chí còn không quen biết nhau, nếu tiếp diễn lâu dài, sẽ gây ra những vấn đề lớn. Chúng ta phải rút kinh nghiệm từ đó. Vâng, ta nhất định sẽ ghi nhớ lời giáo huấn của đại tướng quân, để tất cả quan viên của Lâm Xuyên phủ thực sự giúp đỡ bá tánh, giải quyết khó khăn cho bá tánh. Trương Vân Xuyên tuy chỉ ghé qua Lâm Xuyên phủ, nhưng y vẫn lưu lại nơi đây thêm 2 ngày. Về quy mô và tình hình của Lâm Xuyên phủ, hàng ngày có chính sự các định kỳ báo cáo, đồng thời cũng có quân tình ti gửi tấu. Nhưng trong mắt Trương Vân Xuyên, tai nghe không bằng mắt thấy. Y khó khăn lắm mới có dịp ghé qua Lâm Xuyên phủ, tự nhiên phải toàn diện hiểu biết một phen về tình hình cụ thể nơi đây. Xem thử Lâm Xuyên phủ chi phủ, chính sự các cùng quân tình ti có che giấu điều gì hay không. Ngày y đến, đã nghe báo cáo công tác của chi phủ Khổng Thiệu Nghi cùng các quan viên cao cấp như trấn thủ sứ Tôn Lôi. Ngày hôm sau, y cũng tiếp kiến các quan viên lớn nhỏ của Lâm Xuyên phủ, tiến hành hỏi han và khích lệ bọn họ một phen. Đến ngày thứ ba, Trương Vân Xuyên tự mình đến mấy thôn trấn ngoài thành Lâm Xuyên thăm hỏi, thực địa điều tra. Thông qua nghe báo cáo và thực địa điều tra, y đối với tình hình đại khái của Lâm Xuyên phủ vẫn khá hài lòng. Vị chi phủ Khổng Thiệu Nghi này rất triệt để thi hành tân chính mà trấn Nam đại tướng quân phủ chính sự các ban hành, không có hiện tượng dương vờ tuân theo, ngầm chống đối. Y thông qua việc ngẫu nhiên thăm hỏi bách tính, cũng tìm hiểu được phong bình của các quan viên như Khổng Thiệu Nghi. Bách tính địa phương đối với Khổng Thiệu Nghi cùng bọn họ đều ca ngợi không ngớt. Nói vị đại nhân Khổng này là quan tốt, là đại lão gia Thanh Thiên Bạch Nhật. Lúc Đông Nam Tiết Độ phủ quản lý Lâm Xuyên phủ, tầng lớp quan viên của Lâm Xuyên phủ gần như đã cố định. Những quan viên này làm quan ở địa phương lâu năm, gia tộc của bọn họ độc quyền làm ăn ở địa phương, nắm giữ rất nhiều ruộng đất địa phương. Cuộc sống của những quan viên cùng gia tộc này ngược lại rất hưng thịnh. Nhưng bách tính lại ở trong cảnh khổ cực, đói ăn một bữa no một bữa, thậm chí có lúc xuân thu bất tiếp, mùa xuân mùa thu không có lúa. Từ khi trấn Nam đại tướng quân phủ tiếp quản Lâm Xuyên phủ, không chỉ miễn trừ thuế má hà khắc, còn phát ruộng đất thuộc về bách tính. Chỉ riêng hai hạng mục này đã khiến bách tính cảm ơn đa tạ, huống chi những biện pháp khác. Chính vì tân chính được thực thi, bách tính đối với Khổng Thiệu Nghi, trấn Nam đại tướng quân phủ đều vô cùng cảm kích. So với cuộc sống bị bóc lột áp bức trước đây, hiện tại bách tính sống có hy vọng hơn, có triển vọng hơn. Dù hiện tại vẫn rất nghèo khổ, nhưng so với trước đây, sự thay đổi khổng lồ này đã khiến bách tính vô cùng thỏa mãn. Khi Trương Vân Xuyên chuẩn bị kết thúc hành trình thăm hỏi ngoài thành Lâm Xuyên, từ biệt rời đi để đuổi theo đại quân, chuẩn bị đến Phục Châu. Tín sứ được thân vệ quân đô đốc Tào Thuận phái đi đã tìm thấy Trương Vân Xuyên. Đại tướng quân, Phục Châu đại chiến thắng, tín sứ nhìn thấy Trương Vân Xuyên cùng đoàn người đứng nói chuyện giữa cánh đồng, giơ chiến báo trong tay lên, hưng phấn lớn tiếng hô lên. Tín sứ nhảy xuống ngựa, bước nhanh về phía Trương Vân Xuyên. Ai da, có lẽ do quá kích động, chân dưới trượt ngã, trực tiếp ngã xuống ruộng đầy bùn nước, dính đầy bùn. Nhưng tín sứ không để ý đến sự lúng túng của mình, lao qua bùn nước bắn lên mặt, vui mừng tiếp tục chạy về phía Trương Vân Xuyên. Tín sứ hưng phấn lớn tiếng hô, đại tướng quân, Phục Châu đại chiến thắng, Phục Châu đại chiến thắng a. Thân vệ Lý Đại Bảo thấy vậy, bước nhanh ra đón. Hắn nhận lấy thùng thư chứa thư tín từ tay tín sứ, quay người bước nhanh về phía Trương Vân Xuyên. Chiến báo này vốn dự định thông qua các doanh trại ven đường, gửi nhanh nhất đến trấn Nam đại tướng quân phủ ở Ninh Dương Thành. Nhưng tín sứ đã gặp Tào Thuận đang tiến về hướng Phục Châu ở Tử Cốc huyện thuộc Lâm Xuyên phủ. Khi biết đại tướng quân Trương Vân Xuyên đang ở trong quân, tín sứ lập tức gửi đến trong quân. Tào Thuận nhận được chiến báo, nhanh chóng phái người cưỡi ngựa nhanh chóng đưa đến Trương Vân Xuyên đang ở lại Lâm Xuyên phủ. Đại tướng quân, Lý Đại Bảo rút chiến báo từ thùng thư ra, hai tay đưa đến trước mặt Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên tò mò mở chiến báo ra, đọc lướt qua nhanh chóng. Khổng Thiệu Nghi, Tôn Lôi cùng các quan viên khác đều nhìn về phía đại tướng quân của mình, trong lòng đoán xem Phục Châu đã đại chiến thắng gì. Trương Vân Xuyên nhanh chóng đọc xong chiến báo, ha ha cười lớn. Tốt, tốt quá, không ngờ tiểu tử Lý Dương này lợi hại như vậy, đã đạp đổ đảng quân và tàn quân Phục Châu bằng một mình, độc chiếm Phục Châu, ta đã không nhìn nhầm hắn. Khổng Thiệu Nghi và Tôn Lôi đều cảm thấy như có mèo cào trong lòng, ánh mắt nhìn về phía chiến báo trong tay đại tướng quân của mình, cũng muốn biết tình hình cụ thể. Khổng Thiệu Nghi tò mò hỏi, Đại tướng quân, không biết Lý Đô Đốc này đã đại chiến thắng gì, lại khiến đại tướng quân vui mừng như vậy. Trương Vân Xuyên liếc nhìn Khổng Thiệu Nghi cùng bọn họ đang tò mò, nở nụ cười. Trương Vân Xuyên giơ chiến báo trong tay lên. Lý Dương dẫn đầu Hắc Kỳ quân, đã đánh bại toàn bộ đảng quân do Hồ quân dẫn đầu, chém giết đảng quân đại tướng quân Lý Hưng Xương, Hồ Ý, Hồ Chí Dũng cùng các tướng khác, bắt sống đảng quân đại đô đốc Hồ quân. Không chỉ có vậy, tàn quân Phục Châu cũng dưới sự tính toán của Lý Dương mà toàn quân bị diệt, Tiểu Ninh Vương Triệu Vĩnh Thọ bị giết, những người dưới trướng của hắn chết thì chết, chạy thì chạy, đã tan thành mây khói. Trương Vân Xuyên hưng phấn nói, hiện tại Hắc Kỳ quân đang chia quân tấn công các phủ huyện trong phạm vi Phục Châu, không lâu sau sẽ chiếm lĩnh toàn bộ. Lời nói của Trương Vân Xuyên vừa dứt, Khổng Thiệu Nghi cùng bọn họ đều kinh ngạc đến ngẩn người. Lý Dương này cư nhiên trực tiếp quét sạch giết bại đảng quân và tàn quân Phục Châu, Tiểu Ninh Vương bị giết, đảng quân đại đô đốc Hồ quân bị bắt sống, Hắc Kỳ quân dưới trướng của hắn có thực lực mạnh mẽ như vậy sao? Phải biết rằng, trước đó bọn họ nhận được tin tức là Hắc Kỳ quân ẩn nấp trong rừng núi sâu, lương thực gần như không được tiếp tế, có nguy cơ toàn quân bị diệt. Chính là đại tướng quân phủ cảm thấy không thể dựa vào Hắc Kỳ quân để đoạt lấy Phục Châu. Đại tướng quân này mới điều động tinh nhuệ chủ lực của thân vệ quân và khao kỵ quân, chuẩn bị tự mình đến Phục Châu tăng viện. Nhưng Lý Dương này lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ chỉ trong một đêm, hơn nữa đánh bại đảng quân mạnh mẽ cùng tàn quân của Tiểu Ninh Vương Triệu Vĩnh Thọ, đoạt lấy Phục Châu. Khổng Thiệu Nghi và Tôn Lôi đều bị tin tức này kinh ngạc đến không nói nên lời. Bọn họ cảm thấy như đang mơ, có một loại cảm giác không chân thực. Đó là Phục Châu A, Phục Châu có rất nhiều phủ huyện. Lý Dương một mình đã chiếm lĩnh hết sao? Nếu thật sự như vậy, lần này Lý Dương đã lập được công lao to lớn rồi. Đại tướng quân, theo ta được biết, Hắc Kỳ quân dưới trướng của Lý Đô Đốc này tuy có hơn một vạn người, nhưng muốn dễ dàng đánh bại đảng quân và tàn quân Phục Châu cũng không phải dễ dàng. Khổng Thiệu Nghi lập tức đưa ra nghi vấn. Hắn đánh bại hai kẻ thù mạnh mẽ nhanh như vậy, ta cảm thấy thực sự là quá ngoài sức tưởng tượng. Có phải là có người địch nhân giả mạo Lý Đô Đốc đã làm giả chiến báo này, để đánh lừa chúng ta không? Tôn Lôi cũng phụ họa, ta cũng cảm thấy Lý Đô Đốc này nhanh như vậy đã đánh bại hai kẻ thù mạnh mẽ, thực sự là có chút khó tin, ta cảm thấy nên phái người kiểm tra một phen mới được. Trương Vân Xuyên tuy cảm thấy tính sứ hẳn là sẽ không giả mạo, nhưng sau khi nghe lời của Khổng Thiệu Nghi và Tôn Lôi, y cũng gật đầu. Cảm thấy nghi ngờ của bọn họ vẫn có khả năng. Trước đó Lý Dương đều chỉ đánh nhau lặt vặt, thậm chí phần lớn thời gian đều tránh chiến, ẩn nấp trong rừng rậm giằng co với địch nhân. Trương Vân Xuyên chính là thấy Lý Dương mãi không thể mở cục diện ở Phục Châu, mới chuẩn bị tự mình dẫn quân tiến vào Phục Châu. Nhưng đúng vào lúc này, Lý Dương đột nhiên đánh một trận đại thắng như vậy, sự thay đổi khổng lồ này cũng khiến trong lòng Trương Vân Xuyên cảm thấy nghi ngờ. Có lẽ là Lý Dương lo lắng bị hỏi tội, nên mới bịa đặt chiến công. Nhưng với hiểu biết của y đối với Lý Dương, hẳn là hắn sẽ không làm loại sự tình này. Trong chiến báo cũng không nói rõ chi tiết, y cũng không biết tình hình cụ thể. Trương Vân Xuyên trầm ngâm sau đó phân phó, nếu Lý Dương thực sự đã đại chiến thắng, ta tin rằng rất nhanh sẽ có chiến báo chi tiết hơn trình lên. Lúc đó chúng ta có thể phân định thật giả. Đi, chúng ta trở về trước đã, chiến báo do Phục Châu gửi đến tuy không biết thật giả ra sao, nhưng vẫn khiến tâm tình của Trương Vân Xuyên cùng bọn họ có chút hưng phấn khó hiểu. Bọn họ vừa trở về Lâm Xuyên Phủ không lâu, quân tình ti cũng thông qua kênh của mình, gửi tin tức đến. So với bản chiến báo tóm tắt mà Lý Dương gửi trước, nội dung mà quân tình ti gửi đến thì chi tiết hơn một chút. Trương Vân Xuyên từ tin tức mà quân tình ti gửi đến cũng đã hiểu được nguyên nhân và kết quả Lý Dương nhanh chóng đánh bại đảng quân và tàn quân Phục Châu. Khi biết Lý Dương cố ý lấy hơn một vạn người của Hắc Kỳ quân làm mồi nhử, khiến đảng quân và tàn quân Phục Châu xoay vòng vòng. Khi đảng quân và tàn quân Phục Châu lưỡng bại câu thương, Hắc Kỳ quân đang ẩn giấu thực lực mới xông ra, đánh một trận cuối cùng để quyết định thắng bại. Trương Vân Xuyên cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Lý Dương này không chỉ có dũng khí, có mưu lược, mà còn tàn nhẫn quyết đoán, tin thắng trận từ Phục Châu đã trực tiếp làm xáo trộn kế hoạch chiến lược của Trương Vân Xuyên. Nếu Lý Dương trực tiếp dẫn quân chiếm lĩnh Phục Châu, thì hắn cũng không cần phải dẫn quân đi Phục Châu tiếp viện. Mặc dù hắn đã nhận được bản báo cáo chiến sự tóm tắt của Hắc Kỳ quân và tin tức từ cục quân tình truyền đến, hắn gần như có thể xác nhận rằng Phục Châu đã đại thắng. Nhưng ngược lại, hắn lại không vội vàng. Hắn biết, nếu Phục Châu thực sự thắng trận, thì Lý Dương sẽ nhanh chóng gửi đến bản báo cáo chiến sự chi tiết hơn. Vì vậy, Trương Vân Xuyên đã ra lệnh cho đội quân tiếp viện do Thái Sách Quân và kỵ binh do Tào Thuận chỉ huy đóng quân tạm thời tại Tử Cốc huyện, Thanh Xuyên Phủ. Còn hắn thì ở lại Thanh Xuyên Phủ, chờ đợi tin tức chi tiết hơn về tình hình chiến sự từ Phục Châu. Hắn chờ đợi đến 3 ngày. Khi Trương Vân Xuyên đã chuẩn bị tự mình đi đến Phục Châu để tìm hiểu tình hình, thì Lý Đại Bảo đã xuất hiện ở cửa. Đại tướng quân, bản báo cáo chiến sự chi tiết từ Phục Châu đã đến, Lý Đại Bảo cầm trong tay một cuốn sách dày, vẻ mặt đầy phấn khích. Hắn tự nhiên biết được mục đích của đại tướng quân của mình khi ở lại Thanh Xuyên Phủ trong mấy ngày qua. Đó chính là chờ đợi bản báo cáo chiến sự chi tiết từ Phục Châu để quyết định hành động tiếp theo. Giờ đây, bản báo cáo chiến sự chi tiết của Hắc Kỳ quân cuối cùng cũng đã được gửi đến. Trương Vân Xuyên đứng dậy, đi về phía Lý Đại Bảo, sao bản báo cáo chiến sự chi tiết này lại đến muộn như vậy? Lý Đại Bảo trả lời, ta đã hỏi người đưa tin. Người đưa tin nói rằng vừa mới đánh xong trận, Hắc Kỳ quân của bọn họ bận rộn truy kích quân địch còn lại và chiếm lĩnh các thành trấn, nhân lực không đủ. Hơn nữa, bản báo cáo chiến sự chi tiết này cần viết rất nhiều nội dung, vì vậy mới mất thêm một thời gian. Ừm. Trương Vân Xuyên gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Dù sao, so với bản báo cáo chiến thắng tóm tắt, bản báo cáo chiến sự chi tiết cần phải nói rõ nguyên nhân và hậu quả của chiến sự, các mốc thời gian và những tình huống khác nhau. Để hắn, đại tướng quân này, có thể hiểu được chi tiết toàn bộ chiến sự thông qua bản báo cáo chiến sự, không thể qua loa được. Dù bản báo cáo này đến muộn một chút, nhưng cũng đã được gửi đến. Ngươi ra ngoài trước đi. Vâng, sau khi Trương Vân Xuyên đuổi Lý Đại Bảo ra ngoài, hắn trở lại ghế ngồi, mở bản báo cáo chiến sự chi tiết ra và bắt đầu đọc kỹ. Trước đó, những gì cục quân tình và Hắc Kỳ quân báo cáo đều không đủ chi tiết, hắn không thể hiểu và phán đoán chính xác tình hình của Phục Châu. Giờ đây, có được bản báo cáo chiến sự chi tiết này, hắn có thể dựa vào đó để đưa ra một số quyết định tiếp theo. Trương Vân Xuyên đọc rất nghiêm túc. Bản báo cáo chiến sự chi tiết này được do Đô Đốc Lý Dương của Hắc Kỳ quân tự tay viết. Hắn đã báo cáo từ việc Hắc Kỳ quân ẩn nấp và phát triển phân tán tại Phục Châu, đến việc xây dựng kế hoạch tác chiến và thực hiện chi tiết từng bước. Thông qua những dòng chữ này, Trương Vân Xuyên cũng hiểu được sự phức tạp và nguy hiểm của chiến trường Phục Châu. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy lo lắng cho Lý Dương, đô đốc của Hắc Kỳ quân. Lần này, Lý Dương có vẻ như đã thắng dễ dàng, nhưng thực ra là nhảy múa trên lưỡi dao. Dù là bất kỳ một liên kết nào xuất hiện vấn đề, thì cũng không thể đạt được hiệu quả tiêu diệt địch nhân, độc chiếm Phục Châu. May mắn thay, vận may của Lý Dương khá tốt. Trước khi quân tiếp viện đến, hắn đã một mình tiêu diệt được quân địch mạnh mẽ và độc chiếm Phục Châu. Chỉ là hơn một vạn Hắc Kỳ quân làm mồi nhử đã chết thì chết, bỏ trốn thì bỏ trốn, cộng thêm những người bị bắt, gần như đã tổn thất hết. Ngoại trừ hơn 2.000 quân lưu động được tập hợp sau này, thì hơn một vạn người đóng giả làm mồi nhử gần như không còn. Mặc dù Trương Vân Xuyên thường nói rằng, từ bi không thể giữ quân. Nhưng đối mặt với việc Lý Dương cố ý dùng hơn một vạn binh lính của Hắc Kỳ quân làm mồi nhử và vứt bỏ đi để giành chiến thắng, hắn vẫn cảm thấy Lý Dương có phần quá tàn nhẫn. Nhưng hắn không có ý nghĩ trách mắng Lý Dương. Chỉ có thể sau này tìm cơ hội nhắc nhở hắn, rằng sau này vẫn nên tôn trọng và thông cảm cho binh lính dưới trướng mình nhiều hơn, không thể xem mạng người như cỏ rác. Tất nhiên, hắn biết rằng Lý Dương, với tư cách là một tướng lĩnh độc lập, phải chịu áp lực rất lớn, nên nhiều chuyện không thể làm hoàn hảo. Mặc dù vì để giành chiến thắng, có một số việc làm không tốt, nhưng hạt sạn không làm hỏng hũ rượu ngon. Lần này, Lý Dương đã dùng Hắc Kỳ quân được thành lập mới, đánh bại quân Đảng Khấu cũ và đánh bại quân Phục Châu đã có căn cơ ở địa phương. Dù nói thế nào, đây cũng là một công lao to lớn. Trương Vân Xuyên, với tư cách là Trấn Nam đại tướng quân, không thể không có hành động gì. Sau khi Trương Vân Xuyên đọc kỹ bản báo cáo chiến sự hai lần, hắn mới đặt bản báo cáo xuống. Hắn ngẩng đầu lên, hét lớn ra ngoài cửa. Lý Đại Bảo, đại tướng quân, có gì sai bảo? Lý Đại Bảo xuất hiện ở cửa. Trương Vân Xuyên sai bảo, gọi trưởng thư lệnh Lê Trường Thuận đến đây. Tiện thể gọi cả Khổng Thiệu Nghi và Tôn Lôi đến, ta có việc quan trọng muốn sai bảo. Vâng, một lát sau, trưởng thư lệnh Lê Trường Thuận tiên phong thở hồng hộc bước vào phòng Trương Vân Xuyên. Đại tướng quân, không biết có gì sai bảo, Lê Trường Thuận là con trai của trưởng sử chính sự các Lê Tử Quân, từng làm việc tại Tiết Độ Phủ Đông Nam. Từ khi Lê Tử Quân gia nhập phe của Trương Vân Xuyên, các học trò và thuộc hạ cũ của ông ta cũng như người thân đều lần lượt theo về. Lê Tử Quân không sắp xếp chức vụ cho những người thân của mình, mà để họ làm những việc ở tầng dưới cùng, để rèn giũa và thử thách họ. Lê Gia là đại tộc của Tiết Độ Phủ Đông Nam, có nhiều người làm quan. So với các gia tộc khác, gia phong của Lê Gia khá tốt. Dưới sự dạy dỗ của ông nội Lê Hàng Thu và cha Lê Tử Quân, Lê Trường Thuận không chỉ có kiến thức vững vàng mà còn làm việc rất nghiêm túc. Hắn đang nghe truyện trên TV audio CV đã được Trương Vân Xuyên phái đến Trấn Nam Đại Tướng Quân Phủ để rèn luyện, làm việc nhanh nhẹn và dứt khoát, rất được người dân địa phương khen ngợi. Tất nhiên, Trương Vân Xuyên cũng đã âm thầm quan sát những người của Lê Gia. Hắn cảm thấy Lê Trường Thuận này là người có thể bồi dưỡng, và lại là con trai của Lê Tử Quân. Vì vậy, hắn đã tự mình chỉ định, yêu cầu Lê Trường Thuận làm việc bên cạnh mình. Lê Tử Quân biết được, đã tự mình đến đây, hy vọng Đại tướng quân Trương Vân Xuyên này đừng vì ông ta mà ưu đãi con trai mình, để tránh người khác đồn thổi. Trương Vân Xuyên đã từ chối yêu cầu của Lê Tử Quân, kiên quyết muốn điều Lê Trường Thuận đến bên cạnh mình. Dù sao, hắn cũng cần một người có tài thật sự ở bên cạnh giúp mình xử lý một số công việc văn thư. Không chỉ cần có kiến thức uyên bác, mà còn phải trung thành và đáng tin cậy. Lê Trường Thuận này rất phù hợp. Lê Tử Quân không thể cãi lại, cuối cùng đành phải nhượng bộ, để con trai mình làm việc bên cạnh Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên đã bổ nhiệm Lê Trường Thuận làm trưởng thư lệnh của mình, quản lý hơn 20 thư lại, chuyên phụ trách soạn thảo, sao chép, gửi nhận và bảo quản các loại văn thư cho mình. Mặc dù Lê Trường Thuận có một người cha làm trưởng sử, nhưng hắn không kiêu ngạo hay hách dịch, mà ngược lại, làm việc rất nghiêm túc, nên rất được Trương Vân Xuyên trân trọng. Trương Vân Xuyên nói với trưởng thư lệnh Lê Trường Thuận, ngươi chuẩn bị bút mực giấy mực và con dấu đi. Ta sẽ phát một số lệnh sau đó, các ngươi phụ trách ghi lại. Vâng, Lê Trường Thuận cúi người ra ngoài chuẩn bị. Một lát sau, Khâm phủ Khổng Thiệu Nghi và trấn thủ sứ Tôn Lôi cùng nhau đến. Các ngươi ngồi đi. Đa tạ đại tướng quân ban ghế. Trương Vân Xuyên mời họ ngồi xuống. Hắc Kỳ quân đã gửi bản báo cáo chiến sự chi tiết. Thông qua nhiều nguồn tin, hiện tại cơ bản có thể xác định rằng Hắc Kỳ quân thực sự đã đánh bại quân Đảng Khấu và quân Phục Châu, chiếm lĩnh Phục Châu. Khổng Thiệu Nghi và Tôn Lôi nhìn nhau, đều lộ vẻ vui mừng trên mặt. Khổng Thiệu Nghi vội vàng đứng dậy, vui mừng nói, chúc mừng đại tướng quân, chúc mừng đại tướng quân, từ nay, vùng đất Phục Châu này thuộc quyền quản lý của đại tướng quân, thực lực của chúng ta lại tăng thêm một tầng lớp. Tôn Lôi cũng phụ họa theo, chúc mừng đại tướng quân có được vùng đất Phục Châu, cùng vui mừng nhé. Trương Vân Xuyên cười và giơ tay lên ngăn lại, Phục Châu đã thuộc về chúng ta, Trấn Nam Đại tướng quân phủ của chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Từ sau khi Trấn Nam Đại tướng quân phủ chiếm được Phục Châu, thực lực của phủ này tăng trưởng với tốc độ rõ rệt. Khổng Thiệu Nghi, Tôn Lôi và những người khác trong Trấn Nam Đại tướng quân phủ đều vui mừng không xiết. Đặc biệt là Khổng Thiệu Nghi. Hồi trước hắn từng theo Lưu Viễn, nguyên đại đô đốc của Tả Kỵ quân, nương tựa vào ông ta. Nguyên đại đô đốc Lưu Viễn giờ đây đã yên nghỉ, cỏ trên mộ cũng đã cao mấy thước. May mắn thay, hắn đã đưa ra quyết định đúng đắn, lựa chọn đi theo Trương Vân Xuyên, đại tướng quân này. Trấn Nam đại tướng quân phủ của họ đã trở thành phiên trấn mạnh nhất Đại Chu, điều mà hồi trước hắn không hề dự đoán được. Đại đô đốc Hắc Kỵ quân Lý Dương đã đánh bại kẻ thù, làm rạng danh Trấn Nam đại tướng quân phủ của chúng ta, đặc biệt là Lý Dương và những người khác, họ đã tự mình quy tụ một đội quân, chiếm lĩnh một vùng đất rộng lớn, công lao của Lý Dương và họ thật to lớn, Trương Vân Xuyên khen ngợi Lý Dương và các chỉ huy Hắc Kỳ quân. Đối với lời khen ngợi của Trương Vân Xuyên, Khổng Thiệu Nghi và những người khác tất nhiên là vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng đó là công lao thực sự, họ cũng phải phục thôi, Trương Vân Xuyên vui vẻ quay sang nhìn Lê Trường Thuận. Người đã chờ lệnh từ lâu. Lấy danh nghĩa Trấn Nam Đại tướng quân phủ của ta, soạn một chiếu thưởng cho toàn thể tướng sĩ Hắc Kỳ quân, để khen ngợi họ dũng cảm chiến đấu với quân phản loạn triều đình. Vâng, Lê Trường Thuận lập tức đồng ý, ông ta ngay lập tức ra lệnh cho một thư lại ngồi trước bàn viết. Hắc Kỳ quân đã thắng trận này, phải có thưởng. Trương Vân Xuyên trầm ngâm một chút rồi ra lệnh, thưởng cho đô đốc Hắc Kỳ quân Lý Dương 1 vạn lượng bạc, 200 tấm vải. Thưởng cho giám quân Lâm Uy, quân vụ ti trưởng Ngụy Trường Sinh, quân pháp quan Triệu Lập Sơn mỗi người 3.000 lượng bạc, 100 tấm vải. Ghi nhận đại công lần thứ nhất của Đô đốc Hắc Kỳ quân Lý Dương, Giám quân Lâm Uy, quân vụ ti ti trưởng Ngụy Trường Sinh, quân pháp quan Triệu Lập Sơn. Những tướng sĩ có công lao khác sẽ được Hắc Kỳ quân tấu báo cho quân Cơ Cát phê duyệt, sau đó sẽ được phong thưởng riêng. Vâng, Lê Trường Thuận và các thư lại ghi chép lại nhanh chóng, lo lắng không kịp ghi lại những điều quan trọng. Khổng Thiệu Nghi cẩn thận đề nghị, đại tướng quân, Lý Đô Đốc lập được công lao to lớn như vậy, ta thấy thưởng có phải hơi ít không, ta lo rằng, Trương Vân Xuyên cười cười, ta biết ngươi lo gì rồi. Nhưng ta đã có tính toán. Vâng. Khổng Thiệu Nghi thấy đại tướng quân của mình có vẻ vững vàng, không nói thêm gì nữa. Trương Vân Xuyên dừng lại một chút rồi ra lệnh cho Lý Dương đưa những tù binh là đại đô đốc Hồ Quân và các thủ lĩnh phản quân khác, trực tiếp chuyển giao cho triều đình luận tội bằng danh nghĩa trấn nam đại tướng quân phủ của ta. Nói với Lý Dương, đổ hết tội lỗi của Tiểu Ninh Vương Triệu Vĩnh Thọ và những người khác lên đầu Hồ Quân. Vâng, lần này Trương Vân Xuyên muốn chuyển giao Hồ Quân và những người khác cho triều đình. Thứ nhất là để triều đình thấy rằng hắn, Trương Đại Lang, đã dẹp tan phản loạn, thể hiện thái độ trung thành với triều đình. Đồng thời, lần này hắn đã dẹp tan phản loạn, thậm chí còn bắt được thủ phạm gây ra mọi chuyện, báo thù cho Ninh Vương và những người khác, giành lại Phục Châu, triều đình chắc chắn sẽ có phản ứng. Hắn không chê vàng bạc châu báu hay quan chức gì cả, ai đến cũng được. Truyền lệnh cho Lý Dương của Hắc Kỳ quân, bảo họ đừng chủ quan. Bảo họ phải đóng quân ở các thành trấn để duy trì trật tự địa phương, không được phân tán quá nhiều. Hiện tại họ đã đánh bại kẻ thù, chiếm lĩnh các thành trấn. Nhưng họ vẫn chưa đứng vững ở Phục Châu, phải cảnh giác với các thế lực bên ngoài can thiệp vào Phục Châu. Vâng, Trương Vân Xuyên hạ lệnh một hơi hơn 10 điều. Có cả chiếu thưởng cho Hắc Kỳ quân đã thắng trận, cũng có cả thưởng thực chất. Đồng thời, còn có một số chỉ thị về việc xử lý sau chiến tranh. Sau khi Trương Vân Xuyên nói xong, thư lại cũng dựa theo lời ông, soạn ra từng chiếu thưởng và mệnh lệnh. Thư lại thổi khô mực rồi ngay lập tức đưa cho Lê Trường Thuận. Lê Trường Thuận thì lập tức trình lên Trương Vân Xuyên xem. Được rồi, đóng dấu đi, đám thư lại này đều là người dày dạn kinh nghiệm. Lời nói của Trương Vân Xuyên sau khi được họ chỉnh sửa không chỉ ngắn gọn súc tích mà còn thể hiện được uy nghiêm của đại tướng quân phủ. Lê Trường Thuận dùng dấu trước mặt Trương Vân Xuyên, sau đó cho vào hộp thư, phái ngựa nhanh gửi đến Hắc Kỳ quân ở Phục Châu. Sau khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, Trương Vân Xuyên mới nhìn sang Khổng Thiệu Nghi và Tôn Lôi, những người vẫn ngồi bên cạnh. Khổng Tri Phủ. Trương Vân Xuyên cầm chén trà lên uống một ngụm. Lý Dương đột nhiên chiếm được Phục Châu, thật là quá bất ngờ. Điều này khiến chúng ta cũng không kịp chuẩn bị. Trương Vân Xuyên cười khổ nói, chúng ta còn chưa chuẩn bị xong để tiếp quản Phục Châu, vậy mà Phục Châu đã đột ngột trở thành của chúng ta. Nghe Trương Vân Xuyên nói vậy, Khổng Thiệu Nghi và những người khác đều cười vui vẻ. Dù sao thì họ cũng không ngờ rằng Lý Dương lại hung hãn đến vậy, chỉ với một mình hắn mà đã đánh bại được hai kẻ thù mạnh mẽ. Trương Vân Xuyên vốn định tự mình dẫn quân tiến vào Phục Châu, sau đó kết hợp với Hắc Kỳ quân, dùng nửa năm để đánh bại quân Dạng Khấu và quân Phục Châu còn lại, chiếm lấy Phục Châu. Hắn đã để Lê Tử Quân, trưởng sử của chính sự các, chọn trước một số quan viên. Sau khi chiếm được Phục Châu, sẽ phái họ đến tiếp quản. Nhưng ai mà biết được kế hoạch không theo kịp biến đổi. Giờ đây Phục Châu đã rơi vào tay họ, có lẽ chính sự các còn chưa chọn được người để tiếp quản. Hiện tại quân đội đã đánh bại kẻ thù, chiếm lĩnh các thành trấn. Nhưng nếu không có quan viên nào quản lý ở địa phương, chắc chắn sẽ trở thành hỗn loạn. Đặc biệt là Phục Châu vừa trải qua chiến tranh, rất cần những quan viên quản lý để ổn định tình hình và an ủi lòng người. Nếu họ không kịp tiếp quản, sẽ tạo cơ hội cho những kẻ có ý đồ xấu lợi dụng. Những hào mạnh ở địa phương có thể sẽ quy tụ lực lượng tạo phản. Nếu có những quan viên do họ phái đi kịp thời an ủi lòng người, thì những người cũ ở Phục Châu muốn gây rối cũng sẽ không có ai theo họ. Hiện nay quyền lực ở các phủ huyện của Phục Châu đang trống rỗng, rất cần có người lấp đầy. Nếu họ chậm trễ chọn quan viên, đến lúc đó sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Trương Vân Xuyên trực tiếp nói với Khổng Thiệu Nghi, người có kinh nghiệm tiếp quản Lâm Xuyên Phủ, đã làm việc ở đó rất xuất sắc. Hiện tại ngươi gần Phục Châu nhất, vì vậy ta định phái ngươi đến Phục Châu tiếp quản các quan nha. A, Khổng Thiệu Nghi há hốc miệng, ngạc nhiên không nói nên lời. Hắn không ngờ đại tướng quân lại muốn mình đến Phục Châu. Đại tướng quân, ta chưa chuẩn bị tâm lý gì cả. Hơn nữa ta không quen thuộc với Phục Châu, hắn đã làm việc ở Lâm Xuyên Phủ rất tốt, mọi thứ vừa mới đi vào quỹ đạo. Giờ đây lại điều hắn đến Phục Châu đang hỗn loạn, Khổng Thiệu Nghi theo bản năng muốn từ chối. Ngươi chỉ cần trả lời có hay không? Trương Vân Xuyên nói thẳng, nếu ngươi không muốn đi, ta sẽ chọn người khác. Khổng Thiệu Nghi nghe vậy, trong lòng lập tức do dự. Nếu hắn không đi, đại tướng quân chắc chắn sẽ không ép hắn, hắn vẫn có thể tiếp tục làm tri phủ Lâm Xuyên Phủ. Nhưng nếu hắn không giúp đại tướng quân chia sẻ lo lắng vào lúc quan trọng, có lẽ tri phủ Lâm Xuyên Phủ sẽ trở thành chức vụ của hắn. Nhưng nếu hắn đến Phục Châu, nơi chưa quen thuộc, mọi thứ đều mù mờ, trong lòng hắn thực sự không yên tâm. Ta nghe theo đại tướng quân. Khổng Thiệu Nghi nhanh chóng cân nhắc lợi hại trong lòng, cắn răng quyết định liều một phen. Nếu đến Phục Châu có thể thu được một ít công lao, thì có thể hắn còn có thể thăng chức lần nữa. Chỉ là ở Phục Châu có Hàn đại nhân, không biết lúc đó là ta nghe theo Hàn đại nhân, hay là lấy ta làm chủ, trước đó Hàn Tương Dương đã theo Hắc Kỳ Quân vào Phục Châu trước. Nhưng Hắc Kỳ Quân không mở rộng được thế trận, Hàn Tương Dương cũng không có việc gì để làm. Hiện tại hắn muốn đến Phục Châu, hắn không biết đại tướng quân của mình sắp xếp thân phận của hắn và Hàn Tương Dương như thế nào. Các ngươi mỗi người quản một việc. Trương Vân Xuyên trầm ngâm một chút rồi nói, để Hàn Tương Dương làm phó tổng đốc Phục Châu, ngươi cũng làm phó tổng đốc Phục Châu. Các huyện thuộc Tây Đồng Phủ và Giang Đức Phủ đều do phó tổng đốc Phục Châu này của ngươi quản lý, trực tiếp liên hệ với chính sự các. Phục Châu Thành, Vĩnh An Phủ và các huyện phía Nam Phục Châu đều do phó tổng đốc Hàn Tương Dương này quản lý. Cả hai ngươi đều là phó tổng đốc, mỗi người quản một việc, không thuộc về nhau. Đến lúc đó ai làm tốt, người đó sẽ được thăng chức tổng đốc Phục Châu, nắm giữ đại quyền địa phương của Phục Châu. Các phó tổng đốc của các ngươi chỉ quản lý những việc lớn nhỏ như an ủi người dân, thu thuế tiền lương, đăng ký dân số ở địa phương, không bao gồm quân đội. Khổng Thiệu Nghi nghe vậy, trong lòng cũng có chút kích động. Mặc dù mình đến Phục Châu tạm thời là phó tổng đốc, nhưng quyền lực quản lý có hai phủ, lớn hơn nhiều so với tri phủ Lâm Xuyên Phủ của hắn hiện tại. Hơn nữa phó tổng đốc này là nắm giữ quyền lực địa phương, sau này nếu trở thành tổng đốc, thì đó mới thực sự là quan lại phong gian đồ. Phục Châu địa thế bằng phẳng, đất đai màu mỡ. Ngày trước Ninh Vương Triệu Diễm có thể dùng Phục Châu để cung cấp cho 10 vạn đại quân, về sau tham vọng phình to, muốn mở rộng lãnh thổ. Hắn có thể dùng tài lực, vật lực, nhân lực của Phục Châu để làm bàn đạp, mạnh mẽ xâm lấn Đông Nam Tiết Độ Phủ, sự giàu có của Phục Châu cũng có thể thấy rõ. Nếu Trương Vân Xuyên có thể đứng vững ở Phục Châu, thì thực lực của hắn sẽ tăng lên một bậc, trở thành bá chủ Đông Nam thực sự. Hiện tại Hắc Kỳ Quân do Lý Dương dẫn dắt đang cuốn phăng qua Phục Châu. Đây chỉ là chiếm đóng về mặt quân sự mà thôi. Nếu đảng quái quân của Đại Đô Tướng Hồ Quân cũng giống như vậy, thì chiếm đóng quân sự chỉ là lâu đài trên mây, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nếu muốn thực sự đưa Phục Châu vào phạm vi thế lực của mình, để Phục Châu trở thành một phần của phủ trấn Nam Đại Tướng Quân, cần rất nhiều quan viên địa phương để tiếp quản, để thi hành chính sách mới, để thu phục lòng người. Khổng Thiệu Nghi ở Lâm Xuyên Phủ tuy không có làm nên thành tích gì chấn động trời đất, nhưng hắn đã kiên quyết thực hiện các công việc mà Đại Tướng Quân Phủ giao phó, quản lý Lâm Xuyên Phủ một cách có trật tự. Điều này là đủ rồi. Đại Tướng Quân, ta không quen biết ai ở Phục Châu, gần như là mù mờ. Khổng Thiệu Nghi vừa kích động vừa nhận ra những khó khăn mà mình sắp phải đối mặt. Phục Châu đã trải qua chiến tranh tàn phá, tình hình có lẽ còn tồi tệ hơn khi hắn tiếp quản Lâm Xuyên Phủ. Hơn nữa lần này mình đi tiếp quản là hai phủ. Có thể dự đoán được, nhiệm vụ mà Đại Tướng Quân giao cho mình không hề dễ dàng. Nếu muốn làm tốt, không phải là chuyện đơn giản. Vì vậy sau khi suy nghĩ một lúc, Khổng Thiệu Nghi quyết định đưa ra một số yêu cầu. Với tình hình phức tạp hiện nay ở Phục Châu, chỉ dựa vào sức lực của riêng ta, e rằng không đủ sức. Ta khẩn cầu Đại Tướng Quân có thể điều động một số quan viên của Lâm Xuyên Phủ ta đi cùng đến Phục Châu tiếp quản quyền lực địa phương. Nói xong, trong lòng Khổng Thiệu Nghi có chút căng thẳng nhìn Trương Vân Xuyên. Mình đề xuất điều một nhóm quan viên từ Lâm Xuyên Phủ đi cùng. Điều này rất dễ khiến người ta hiểu lầm rằng mình đang bồi dưỡng thân tín, hình thành một nhóm nhỏ của riêng mình. Đối với người cầm quyền, đây là một điều cấm kỵ. Nhưng nếu mình một mình đi đến Phục Châu thì như ngọn đèn giữa trời. Đến lúc đó ngay cả một người trợ giúp cũng không có, e rằng rất khó có thể làm nên chuyện. Vì vậy chỉ có thể cả gan đưa ra yêu cầu này. Trương Vân Xuyên nhìn Khổng Thiệu Nghi vài giây. Đối mặt với ánh mắt sắc bén của Trương Vân Xuyên, Khổng Thiệu Nghi cảm thấy toàn thân rùng mình. Hắn không biết hành động này của mình có khiến Đại tướng quân không hài lòng hay không. Đại tướng quân, quan viên đi cùng cũng không cần quá nhiều, khoảng 3 đến 5 người là được. Khổng Thiệu Nghi có chút xấu hổ bổ sung một câu. Trương Vân Xuyên thấy Khổng Thiệu Nghi tỏ ra cung kính sợ sệt như vậy, cũng đoán ra được một số ý nghĩ trong lòng hắn. Có vẻ như Khổng Thiệu Nghi thật sự muốn làm tốt công việc ở Phục Châu. Hắn có thể dự đoán được những khó khăn khi đi đến Phục Châu và đã sớm có những sắp xếp. Điều này thực sự là khó có được. Nếu hắn không đề cập gì, thì ngược lại hắn sẽ không yên tâm để hắn đi đến Phục Châu. Trương Vân Xuyên trầm ngâm một lúc rồi nói ngươi đi tiếp quản là hai phủ và một số huyện, 3 đến 5 người sao đủ. Hiện nay Lâm Xuyên phủ đã sắp xếp ổn thỏa các công việc lớn nhỏ, điều động một số quan viên cũng không ảnh hưởng nhiều, hơn nữa ngươi cũng quen biết các quan viên lớn nhỏ ở Lâm Xuyên phủ. Ngươi hãy nhanh chóng lập một danh sách điều động quan viên gửi cho ta, để họ đi cùng ngươi tiếp quản Phục Châu. Số lượng tạm thời là 150 người, ngươi thấy thế nào? Đối mặt với lời hỏi của Trương Vân Xuyên, Khổng Thiệu Nghi vô cùng vui mừng. Đa tạ đại tướng quân ủng hộ, 150 người là đủ rồi, hắn không ngờ đại tướng quân lại đồng ý ngay lập tức cho 150 người, điều này khiến Khổng Thiệu Nghi vui mừng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Có 150 quan viên quen biết hỗ trợ, hắn có tự tin để sắp xếp công việc ở Phục Châu. Ừm. Trương Vân Xuyên nói 150 người này chỉ là đợt điều động đầu tiên. Ta sẽ nói với Lê Trường Sử, sau đó sẽ để chính sự các điều động ít nhất 500 quan viên từ các nơi khác đến Phục Châu. Điều này thật tuyệt, Khổng Thiệu Nghi rất vui mừng. Có nhiều quan viên từ phía chúng ta đến đó, thì chúng ta sẽ nhanh chóng ổn định địa phương, thu phục lòng người. Người khéo léo cũng khó làm việc nếu thiếu nguyên liệu. Có được một số lượng lớn quan viên của phủ trấn Nam Đại tướng quân, Khổng Thiệu Nghi cũng có thêm chút tự tin. Trương Vân Xuyên suy nghĩ một lát rồi tiếp tục nói. Những quan viên được điều đến Phục Châu này, sau này nếu có thăng chức thì phải ưu tiên. Họ rời xa quê hương đến Phục Châu làm việc, có thể mang theo gia đình và con cái cùng đi. Lương tháng của họ sẽ tăng thêm 2 lượng bạc, như một phần thưởng cho việc làm việc ở nơi xa. Nếu họ làm việc ở nơi xa trên 5 năm, có thể xin điều về. Đến lúc đó chính sự các sẽ ưu tiên điều họ về. Ngươi phải nói rõ những điều này với họ. Trương Vân Xuyên lo lắng một số quan viên không muốn đến Phục Châu làm việc. Vì vậy cũng thích hợp cho họ một số lợi ích, như một sự khích lệ. Khổng Thiệu Nghi chắp tay cúi đầu nói đại tướng quân suy nghĩ chu đáo, lo lắng cho chúng ta, ta thay mặt các quan viên đi cùng đến Phục Châu, cảm ơn đại tướng quân đã ban ân. Không cần khách sáo như vậy. Trương Vân Xuyên cười nói chỉ cần các ngươi đến Phục Châu làm việc tốt, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Đại tướng quân yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức, không phụ lòng đại tướng quân đã tin tưởng và kỳ vọng. Hy vọng là vậy. Ban đầu Khổng Thiệu Nghi vẫn có chút không tình nguyện. Nhưng sau một cuộc trò chuyện, hắn đã sẵn sàng, chuẩn bị để làm nên chuyện lớn. Khổng Thiệu Nghi hỏi lần này đến Phục Châu, không biết đại tướng quân có điều gì khác dặn dò không? Trương Vân Xuyên trầm ngâm rồi nói công việc lớn nhỏ ở Phục Châu, tất cả đều dựa theo các quy định của chính sự các của phủ trấn Nam đại tướng quân mà xử lý. Tất nhiên, tình hình cụ thể của từng địa phương khác nhau, phải dựa theo tình hình địa phương, không thể làm bừa. Phải chú ý đến những vấn đề gặp phải trong quá trình thực hiện. Nếu gặp phải vấn đề mới gì, phải kịp thời phản hồi cho chính sự các, kịp thời liên lạc với chính sự các hoặc ta, để điều chỉnh các quy định kịp thời. Rõ, Khổng Thiệu Nghi cũng gật đầu, nghiêm túc ghi nhớ vào đầu. Còn nữa, sau khi đến Phục Châu, phải chú trọng bồi dưỡng các quan viên địa phương. Trương Vân Xuyên nhấn mạnh người địa phương ở Phục Châu biết rõ Phục Châu hơn, quen thuộc với địa phương hơn các quan viên được điều động từ bên ngoài như các ngươi. Vì vậy ngươi phải chú ý lựa chọn và bồi dưỡng một số quan viên địa phương, cho các nhân sĩ địa phương một cơ hội. Có sự phối hợp của các quan viên địa phương, thì công việc sẽ dễ dàng hơn. Dù sao số lượng quan viên được điều động từ bên ngoài có hạn, chi phí cũng rất cao. Chỉ dựa vào họ để làm việc, e rằng không đủ sức. Chúng ta phải tạo ra một tình huống tốt là quan viên được điều động từ bên ngoài và quan viên địa phương phối hợp với nhau. Rõ. Trương Vân Xuyên dừng lại một chút rồi nhấn mạnh việc lựa chọn và bồi dưỡng các quan viên địa phương này, cũng phải chú ý đến việc xác minh nhân sự. không chỉ phải phân biệt khi lựa chọn sơ bộ, mà sau này khi sử dụng cũng phải chú ý quan sát hành vi và lời nói của họ. Phải đề phòng một số người có ý đồ xấu len lỏi vào quan phủ địa phương ở Phục Châu. Đặc biệt là những người hào cường ác bá địa phương áp bức dân chúng, không thể để họ len lỏi vào quan phủ, tiếp tục làm tay sai cho hổ. Đối với những người có danh tiếng tốt ở địa phương, có tài năng, phải dũng cảm sử dụng. Tiêu chuẩn cụ thể này, do ngươi cân nhắc nắm bắt. Rõ, lần này Khổng Thiệu Nghi chỉ tiếp quản địa bàn của hai phủ ở Phục Châu. Nhưng đó là địa bàn mới chiếm được. Vì vậy việc tiếp quản rất quan trọng. Trương Vân Xuyên đã dặn dò Khổng Thiệu Nghi trong hơn 2 giờ đồng hồ. Sau khi dặn dò Khổng Thiệu Nghi một lượt, Trương Vân Xuyên để hắn đi chuẩn bị trước. Hắn giữ lại Tôn Lôi, trấn thủ sứ của Lâm Xuyên Phủ, để nói chuyện riêng. Lần này Khổng Thiệu Nghi đi đến Phục Châu đảm nhiệm chức phó tổng đốc. Phục Châu vừa mới chiến tranh, lại có Tam Hương giáo xen vào, tình hình nhất định sẽ phức tạp. Trương Vân Xuyên nói với Tôn Lôi, ngươi và Khổng Thiệu Nghi quen biết, ta quyết định điều ngươi đến Phục Châu đảm nhiệm chức trấn thủ sứ, để phối hợp với hắn, không biết ngươi nghĩ sao. Tôn Lôi cũng ngạc nhiên. Hắn nghĩ rằng đại tướng quân sẽ để mình tiếp nhận Lâm Xuyên Phủ. Không ngờ cũng muốn điều mình đến Phục Châu, điều này khiến hắn cũng không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Vừa rồi hắn đã nghe cuộc trò chuyện của cả hai bên, biết được những lợi ích và khó khăn khi đến Phục Châu. Tôn Lôi nói, ta nghe đại tướng quân. Lần này Trương Vân Xuyên tạm thời điều Khổng Thiệu Nghi và Tôn Lôi đến Phục Châu nhậm chức, đương nhiên cũng có cân nhắc của riêng mình. Đây là do tham vọng của Hồ Quân, đại đô đốc đảng Khấu Quân thuộc Tiết Độ Phủ Quan Châu, đã phình to. Hắn nhân lúc Tiết Độ Phủ Quan Châu không phòng bị, đột nhiên rời khỏi Tiết Độ Phủ Quan Châu, dẫn theo thuộc hạ đến Phục Châu. Hắn muốn độc chiếm Phục Châu, trở thành bá chủ một phương. Chỉ là hắn không gặp may, lại là một kẻ ngốc, không hiểu cách cai quản lãnh thổ, cuối cùng chịu kết cục thân bại danh liệt. Lần này Hắc Kỳ quân do Lý Dương chỉ huy đã đánh bại tàn quân của Phục Châu và đảng Khấu quân, quét sạch toàn bộ Phục Châu, khí thế như vũ bão. Điều này đối với Trương Vân Xuyên và Trấn Nam đại tướng quân phủ mà nói, thực sự là một tin tốt. Nhưng Trương Vân Xuyên cũng lo lắng Phục Châu sẽ mất kiểm soát. Dù trước đó hắn đã điều không ít tướng lĩnh từ bên ngoài đến Hắc Kỳ quân nhậm chức, bao gồm các tướng lĩnh của Tả Kỵ quân như Lâm Uy, Ngụy Trường Sinh, Triệu Lập Sơn, ngoài việc hỗ trợ Lý Dương, còn có ý nghĩa kiềm chế và giám sát. Nhưng trong trường hợp độc chiếm một vùng đất rộng lớn như Phục Châu, ai có thể đảm bảo rằng họ sẽ không hợp tác với Lý Dương và rời bỏ hắn? Để phòng ngừa bất trắc, Trương Vân Xuyên mới vội vàng điều Khổng Thiệu Nghi và Tôn Lôi đến Phục Châu tiếp quản địa phương. Điều này không phải vì Trương Vân Xuyên là người ghen ghét tài năng, nghi ngờ thuộc hạ. Nhưng có những chuyện cần phải phòng ngừa từ sớm. Dù sao, một khi Phục Châu rời bỏ, thì không chỉ ảnh hưởng đến uy vọng cá nhân hắn, mà còn ảnh hưởng đến sự đoàn kết nội bộ. Đồng thời, việc Phục Châu tách ra sẽ là một mối đe dọa cực lớn đối với Trấn Nam đại tướng quân phủ của họ. Chính vì vậy, Trương Vân Xuyên cũng không quan tâm đến việc bàn bạc với các cấp lãnh đạo như Quân Cơ Các, Chính Sự Các, mà trực tiếp quyết định một số việc tại Lâm Xuyên phủ. Ngày hôm sau, sáng sớm, ngoài cổng thành phía tây của Lâm Xuyên phủ, Khổng Thiệu Nghi, phó tổng đốc mới bổ nhiệm của Phục Châu, và Tôn Lôi, chấn thủ sứ của Phục Châu, đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, chuẩn bị lên đường. Để đảm bảo an toàn cho Khổng Thiệu Nghi và Tôn Lôi cũng như kiềm chế Hắc Kỳ quân, họ còn có một vạn binh sĩ được Trương Vân Xuyên tạm thời điều động từ Lâm Xuyên phủ, dưới quyền của Tôn Lôi, chấn thủ sứ. Một vạn binh sĩ này đều là cận vệ quân mà hắn điều từ Ninh Dương phủ mang theo. Họ sẽ thuộc quyền chỉ huy của Tôn Lôi, chịu trách nhiệm đồn trú, dẹp giặc và duy trì trật tự ở khắp nơi trong Phục Châu. Trương Vân Xuyên, Trấn Nam đại tướng quân, tự mình tiễn họ ở cổng thành. Vạn binh sĩ cận vệ quân bước đi đều đặn, cờ xí tung bay, quân trang nghiêm chỉnh. Trương Vân Xuyên đứng bên đường cùng Khổng Thiệu Nghi, Tôn Lôi, vẫy tay chào họ, Trương Vân Xuyên dặn dò họ lần cuối. Lần này đến Phục Châu, trước tiên hãy đến Hắc Kỳ quân một chuyến. Trương Vân Xuyên dặn Khổng Thiệu Nghi, ngươi là đặc sứ của Trấn Nam đại tướng quân, đại diện ta đến thăm hỏi các tướng sĩ của Hắc Kỳ quân, công khai phát thưởng cho họ. Đồng thời cũng hãy chuyển lời chúc mừng ta đến các tướng sĩ của Hắc Kỳ quân vì đã đánh bại kẻ thù mạnh, chiếm đóng Phục Châu. Đồng thời cũng hãy chuyển bức thư do ta tự tay viết cho Lý Dương, Lâm Uy, Ngụy Trường Sinh, Triệu Lập Sơn và Hàn Tương Dương. Xin ngươi chuyển lời chúc mừng ta đến các tướng sĩ của Hắc Kỳ quân vì đã đánh bại kẻ thù mạnh, chiếm đóng Phục Châu. Vâng, Khổng Thiệu Nghi biết trách nhiệm của mình khi đến Phục Châu là rất lớn. Hắn không chỉ đến làm quan lớn, mà nhiệm vụ hàng đầu là đại diện cho Trấn Nam Đại tướng quân phủ thăm hỏi quân đội, an ủi lòng quân. Dù sao Hắc Kỳ quân đã giành được một chiến thắng lớn như vậy, Trấn Nam Đại tướng quân phủ của họ không thể không có động thái gì. Tất nhiên, bên cạnh việc thăm hỏi, cũng là muốn nắm bắt tình hình của Hắc Kỳ quân, tìm hiểu thái độ của Lý Dương và những người khác đối với Trấn Nam Đại tướng quân phủ. Sau khi Trương Vân Xuyên dặn dò Khổng Thiệu Nghi, ánh mắt hắn chuyển sang Tôn Lôi. Sau khi ngươi dẫn theo thuộc hạ đến Phục Châu, hãy nhanh chóng tiếp quản các thành trấn trên địa bàn từ tay Hắc Kỳ quân. Nhiệm vụ chính của ngươi là nhanh chóng ổn định trật tự địa phương, trong vòng nửa năm, hoàn thành việc dẹp giặc và trừ bạo ở các thành trấn, tạo nền tảng vững chắc cho việc thi hành chính sách mới. Trương Vân Xuyên dừng lại một chút rồi nói, lần này dù đã điều một vạn binh sĩ từ cận vệ quân đi cùng ngươi. Nhưng Phục Châu đã trải qua chiến loạn, lại gần Giả Sơn, nhất định sẽ có không ít giặc cướp lưu manh, binh lính của ngươi chưa chắc đã đủ. Vì vậy, ngươi nhất định phải giữ mối quan hệ tốt với Hắc Kỳ quân, các ngươi phối hợp với nhau, ổn định Phục Châu. Tất nhiên, nếu gặp khó khăn gì, hãy kịp thời phái người đến báo cáo với ta sẽ phối hợp xử lý. Đại tướng quân yên tâm, ta nhất định sẽ hết sức hoàn thành nhiệm vụ mà đại tướng quân giao phó, giữ mối quan hệ tốt với Hắc Kỳ quân. Trương Vân Xuyên gật đầu. Chuyến đi này của các ngươi mang theo trọng trách, ta mong nhận được tin tốt từ các ngươi, Trương Vân Xuyên cười nói, đợi ta xử lý xong việc ở đây, ta sẽ tự mình đến Phục Châu một chuyến. Nếu các ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ đánh các ngươi đó. Khổng Thiệu Nghi và Tôn Lôi nhìn nhau, đáp lời, vậy chúng ta sẽ cố gắng không bị đại tướng quân đánh, nếu không thì xấu hổ lắm. Ha ha! Các ngươi còn phải lên đường, ta không nói nhiều nữa. Cạn chén, Trương Vân Xuyên và Khổng Thiệu Nghi uống rượu tiễn biệt, sau đó Khổng Thiệu Nghi và Tôn Lôi lên ngựa. Đại tướng quân, bảo trọng, đi đi, Khổng Thiệu Nghi và Tôn Lôi chắp tay cáo từ, sau đó quay ngựa theo sau đội quân hùng hổ tiến vào Phục Châu. Trương Vân Xuyên nhìn bóng lưng họ xa dần, trong lòng cầu nguyện Hắc Kỳ quân đừng gây rối. Dù sao Hắc Kỳ quân chiếm đóng Phục Châu là một lần nâng cao sức mạnh cực lớn của Trấn Nam Đại tướng quân phủ. Nếu Hắc Kỳ quân tham vọng phình to, muốn tự lập tự cường, thì đến lúc xử lý sẽ rất phiền phức. Dù sao đội ngũ của họ từ không đến có, đến hôm nay, nội bộ vẫn rất đoàn kết. Nếu xảy ra sự phân liệt, thì ảnh hưởng đến tinh thần của nội bộ là cực lớn và cực xấu. Điều này sẽ cản trở sự phát triển và lớn mạnh của họ. Hắn hy vọng Lý Dương đừng vì chiến thắng mà đắc ý, đừng làm những chuyện khiến người thân đau lòng kẻ thù vui mừng. Lần này Khổng Thiệu Nghi và Tôn Lôi đi trước. Những quan viên được điều từ các nơi ở Lâm Xuyên Phủ sẽ lần lượt tiến về phía Tây đến Phục Châu trong thời gian tới. Sau khi Trương Vân Xuyên trở về Lâm Xuyên Phủ, hắn không dẫn quân trở về Ninh Dương Phủ, nơi đóng quân của Trấn Nam Đại tướng quân Phủ. Hắn định ở lại Lâm Xuyên Phủ thêm một thời gian, quan sát tình hình rồi nói sau. Trường Thuận, ngươi ghi chép lại đi. Giữa trưa, Trương Vân Xuyên gọi trưởng thư lệnh Lê Trường Thuận vào phòng. Vâng, Lê Trường Thuận lập tức chuẩn bị bút mực giấy mực, sẵn sàng ghi chép. Gửi một bức thư cho Vương Lăng Vân, tổng quản quân vụ của quân Cơ Cát. Nói với Vương Lăng Vân, ta định thăng chức Lý Dương lên đại đô đốc của Hắc Kỳ quân, dẫn quân đóng tại Phục Châu. Thăng chức Ngụy Trường Sinh, quân vụ tư trưởng của Hắc Kỳ quân, làm phó đô đốc của Tả Kỵ quân, chuẩn bị điều đến Tả Kỵ quân. Thăng chức Triệu Lập Sơn, quân pháp tư trưởng của Hắc Kỳ quân, làm quân vụ tư trưởng của cận vệ quân. Thăng chức Kỷ Ninh, tham nghị của nội các, làm giám quân sứ của Hắc Kỳ quân. Điều Dương Nhị Lãng, quân pháp tư trưởng của cận vệ quân, đến Hắc Kỳ quân làm quân pháp tư. Điều Lâm Uy, giám quân sứ của Hắc Kỳ quân, làm giám quân sứ của Kỵ Dũng quân, kiêm phó đô đốc. Yêu cầu hắn chuẩn bị mọi ấn tín và chiếu thư, đợi ta về ký phát sau sẽ chính thức ban hành. Vâng, Lê Trường Thuận lập tức viết bức thư, Trương Vân Xuyên ký tên và đóng dấu ngay tại chỗ. Lại viết một bức thư cho chính sự các, điều Lưu Ngọc Tuyền, hình phạt sứ của hình phạt tư, đến Lâm Xuyên Phủ làm Lâm Xuyên Phủ tri phủ. Vâng, hiện tại Phục Châu đã rơi vào tay Trấn Nam Đại tướng quân phủ của họ. Đối mặt với sự thay đổi này, Trương Nam đại tướng quân này của hắn buộc phải tạm thời điều chỉnh nhân sự để cân bằng lợi ích các bên và đảm bảo sự ổn định. Thành Phục Châu. Trong nhà lao ẩm thấp và tối tăm, người đông như kiến, một mảnh huyên náo. Từng người một, đều mặc cẩm bào hoa lệ, là các quan viên, hào phú địa phương của Phục Châu, bị giam từ các phủ huyện đến nhà lao thành Phục Châu. Những người này vốn là những nhân vật có quyền có thế ở các phủ huyện thuộc địa phận Phục Châu. Khi Ninh Vương còn sống, bọn họ nghe theo Ninh Vương. Khi quân Dạn Quân đến, bọn họ lại tích cực giúp đỡ quân Dạn Quân quyên góp tiền lương. Quân Tam Hương Giáo đến, bọn họ lại phục vụ người của Tam Hương Giáo. Những người này dựa vào thế lực tôn tộc của mình ở các phủ huyện, có quyền phát ngôn rất lớn. Dù cờ hiệu trên thành Phục Châu có thay đổi thế nào, những người này vẫn đứng yên bất động. Bọn họ đều là người bản địa, một tiếng gọi là trăm người đáp. Vì vậy, những hào phú địa phương này luôn là đối tượng mà các thế lực khác muốn kết giao. Dù là thế lực nào, khi cần binh lính, tiền lương, thì đều phải đến các phủ huyện để thu thập, khó tránh khỏi việc phải giao thiệp với những kẻ địa đầu xà. Ai có thể nhận được sự ủng hộ của những hào phú địa phương này, thì sẽ thuận lợi hơn rất nhiều khi làm nhiều chuyện. Vì vậy, dù là đại đô tước Hồ Quân của quân Dạn Quân trước đây, cũng không tiêu diệt triệt để những hào phú địa phương này. Ngoài việc phái người của quân Dạn Quân đảm nhiệm chức quan ở các địa phương, hắn cũng muốn nâng đỡ một số hào phú địa phương, để giúp họ quản lý dân chúng, quyên góp tiền lương. Quân Dạn Quân bị diệt. Những hào phú địa phương này thấy gió đổi chiều, lập tức trở mặt không nhận người. Bọn họ không chỉ hô hào giết chết quân Dạn Quân đang đóng rải rác khắp nơi, mà còn bắt giữ không ít gia quyến của quân Dạn Quân. Bọn họ chuyển những gia quyến này của quân Dạn Quân đến cho quân Hắc Kỳ, với hy vọng nhận được sự tin tưởng của quân Hắc Kỳ, để đảm bảo vị trí đặc quyền của mình ở các phủ huyện. Đối với bọn họ, những chuyện như vậy bọn họ đã làm không ít, bọn họ đã quen thuộc từ lâu. Nhưng lần này bọn họ lại tính sai. Khi bọn họ bắt gia quyến của quân Dạn Quân để nịnh bợ quân Hắc Kỳ, muốn đứng về phía quân Hắc Kỳ, thì lại bị đô tướng Lý Dương của quân Hắc Kỳ từ chối. Lý Dương không chỉ từ chối sự đầu hàng của bọn họ, mà còn ném bọn họ vào nhà lao. Điều này khiến những hào phú địa phương này đều ngẩn ra. Bọn họ không biết vị đô tướng của quân Hắc Kỳ này đang có ý đồ gì. Cùng với những hào phú này, còn có người của Tam Hương Giáo, những tên cướp, đạo phỉ hoành hành địa phương, và quân Dạn Quân. Có thể nói, hiện tại trong nhà lao của thành Phục Châu, người của Tam Giáo Cửu Lưu đều đã tụ họp lại. Tại hạ bị oan, tại hạ muốn gặp đô tướng Lý, tại hạ nguyện ý quyên góp lương thực cho quân Hắc Kỳ. Trong nhà lao, một hào phú địa phương mặc cẩm bào, nắm chặt thanh ba, lớn tiếng kêu gào, mong muốn gặp đô tướng Lý của quân Hắc Kỳ. Tại hạ cũng bị oan, tại hạ không phải đồng bọn của quân Dạn Quân, tại hạ là lương dân mà, mong đô tướng Lý minh xét. Đối mặt với những tiếng kêu gào của các hào phú địa phương, một quân sĩ quân Hắc Kỳ thắt lưng đeo đao, không kiên nhẫn đi tới. Cây gậy trong tay quân sĩ quân Hắc Kỳ gõ vào thanh ba, vang lên lộc cộc. Gào cái gì mà gào, tất cả im lặng cho ta. Một hào phú thấy quân sĩ quân Hắc Kỳ, lập tức thay đổi thành nụ cười nịnh hót. Quân gia, tại hạ là người tốt mà, lần này tại hạ đến để đầu hàng đô tướng Lý, tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ nào với quân Dạn Quân. Lần trước cho quân Dạn Quân tiền, đó cũng là bị bọn họ ép buộc, không cho thì bọn họ sẽ giết tại hạ mà. Hào phú nói, lấy một tờ ngân phiếu giá trị 100 lượng bạc từ trong tay áo của mình. Hắn bình tĩnh nhét nó vào tay của quân sĩ quân Hắc Kỳ. Quân gia, ngài giúp tại hạ nói với người trên một chút, tại hạ thực sự là bị oan. Nếu tại hạ có thể ra ngoài, nhất định sẽ ghi nhớ đại ân đại đức của ngài. Quân sĩ quân Hắc Kỳ liếc nhìn tờ ngân phiếu nhét vào tay mình, sau khi kinh ngạc trong lòng, trên mặt hiện ra nụ cười. Không ngờ trên người ngươi lại giấu được thứ tốt như vậy, hào phú lập tức nói nhỏ với quân sĩ quân Hắc Kỳ, quân gia, nếu ngài giúp một chút, tại hạ sẽ hậu tạ rất nhiều. He he. Quân sĩ quân Hắc Kỳ nhìn hào phú đầy mặt nịnh hót, do dự vài giây. Được rồi, ngươi đi theo ta ra ngoài, quân sĩ quân Hắc Kỳ này mở cửa phòng giam, dẫn hào phú này ra ngoài. Những người khác đều xô lại, nói chen chúc nhau muốn được minh oan. Quân sĩ quân Hắc Kỳ trừng mắt nhìn họ, quát, tất cả im lặng cho ta, ai còn nói nữa, kéo ra ngoài chém đầu. Đối mặt với quân sĩ quân Hắc Kỳ hung dữ, những người khác trong phòng giam đều sợ hãi im lặng, không dám nói gì. Ngươi đi theo ta, Quân sĩ quân Hắc Kỳ quét mắt nhìn những người đã im lặng, sau đó mới vẫy tay với hào phú đầy mặt nịnh hót kia. Lão Tam, ngươi đưa người đi đâu vậy? Một vài quân sĩ quân Hắc Kỳ đứng gác ở cửa thấy quân sĩ quân Hắc Kỳ này dẫn một hào phú ra ngoài, tên chỉ huy lập tức hỏi. Bắt nhầm rồi. Thưa ngài, người này căn bản không phải hào phú ác bá địa phương gì cả, hắn chỉ là một người buôn bán nhỏ, bị bắt nhầm mà thôi. Quân sĩ quân Hắc Kỳ này vừa nói vừa tiến đến trước mặt tên chỉ huy, nói nhỏ vài câu bên tai hắn. Tên chỉ huy này nhìn hào phú này vài lần, gật đầu nhẹ. Nếu đã bắt nhầm, thì thả hắn ra đi. Tên chỉ huy nói với quân sĩ quân Hắc Kỳ này, ta sẽ đưa hắn ra ngoài. Vâng, tên chỉ huy của quân Hắc Kỳ này dặn dò vài quân sĩ khác, sau đó cùng với quân sĩ quân Hắc Kỳ này, chuẩn bị dẫn hào phú này ra ngoài. Tên chỉ huy quay đầu dặn dò hào phú này, lát nữa đừng nói lung tung, nếu bị hỏi, thì nói ngươi là người buôn bán nhỏ, hiểu chưa, vâng, vâng. Hào phú này hiểu rằng bạc của mình đã phát huy tác dụng. Khi ba người họ đi đến cửa, một tên đô giám của quân Hắc Kỳ dẫn theo vài quân sĩ quân Hắc Kỳ đang tuần tra nhà lao, thấy họ. Dừng lại, thấy đô giám, mặt của tên chỉ huy quân Hắc Kỳ và quân sĩ kia đều biến sắc. Gặp qua đô giám đại nhân, tên chỉ huy quân Hắc Kỳ và quân sĩ đều ôm quyền hành lễ, thần sắc cực kỳ không tự nhiên. Người này làm gì, tại sao các ngươi lại dẫn ra ngoài? Đô giám đi đến trước mặt họ, liếc nhìn hào phú kia, nhíu mày hỏi tên chỉ huy. Đô giám đại nhân, bắt nhầm rồi, người này không phải hào phú địa phương gì cả, chỉ là một người buôn bán nhỏ. Đối mặt với lời giải thích của tên chỉ huy, đô giám trực tiếp hỏi, có lệnh thả người của hiệu úy không? Tên chỉ huy cứng rắn trả lời, còn chưa kịp xin chỉ thị hiệu úy đâu. Nghe vậy, mặt đô giám đen lại. Nếu không có lệnh của hiệu úy, sao các ngươi dám dẫn ra ngoài? Quá hoang đường, tên chỉ huy vội vàng ra hiệu cho quân sĩ quân Hắc Kỳ bên cạnh, ta sẽ đưa hắn trở lại. Ánh mắt sắc bén của đô giám quét qua người tên chỉ huy và quân sĩ, mặt không vui. Không có lệnh của hiệu úy mà dám tự ý thả người, ta thấy các ngươi đã quên quy củ trong quân rồi. Dẫn bọn họ đi, thẩm vấn riêng, ta xem ai có gan ăn gấu mật báo, lại dám chống lại quân lệnh, giả vờ nịnh bợ. Vâng, vài quân sĩ đi theo lập tức tiến lên, giữ chặt tên chỉ huy quân Hắc Kỳ và quân sĩ. Đô giám đại nhân, tha mạng, chúng ta sẽ không dám nữa. Thấy âm mưu nhỏ của họ bị vạch trần, lòng tên chỉ huy và quân sĩ lập tức loạn lên, vội vàng kêu xin tha. He he, đô giám thấy bọn họ như vậy, trong lòng càng cảm thấy có vấn đề, mặt lộ vẻ lạnh lùng. Dẫn đi, thẩm vấn nghiêm ngặt, đô giám sau khi nói xong, quay đầu dặn dò, lập tức báo cáo với hiệu úy, rằng những người gác ở nhà lao này không đáng tin, mong hiệu úy lập tức phái người khác tiếp quản. Vâng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.